Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 49, Bất Tường Chi Hạp. Đối với Botis, không cấp phong ấn vật trở về hoặc là nói khôi phục bình thường tình huống. Ẩn giả, Gatlia cùng, chính nghĩa, Audrey là có làm nhất định dự án. Dù sao các nàng không có nắm chắc trong thời gian ngắn như vậy giết chết một vị bán thần. Nếu như không phải Botis rơi vào bẫy dập, liên tục tao ngộ, tinh thần ôn dịch, thụy mỹ nhân, cuồng loạn, cùng đả kích chí mạng, ở vào điên cuồng mất trí trạng thái. Hắn kỳ thật có thật nhiều cơ sẽ trực tiếp, truyền tống, rời đi. Không có cách nào ngăn cản, bởi như vậy. Gatlia cùng Audrey chỉ có thể chờ đợi Botis trở lại, an toàn phòng. Thả ra Frost, chờ đợi Frost trên người, khuy bí chi nhãn, cho phản hồi. Sau đó viễn trình thực hiện ảnh hưởng, cho vị kia, ma thuật sư, tiểu thư sáng tạo ra triệu hoán lịch sử lỗ hổng hình ảnh cơ hội. Giờ này khắc này, đối mặt rõ ràng đã ở mất khống chế lối đi vô phương nghịch chuyển Botis. Đối mặt hắn cố gắng hoàn toàn mở ra món kia, không, cấp phong ấn vật điên cuồng cách cư xử. Hiện giữa sân Gatlia cùng ngoài bìa rừng cất giấu Audrey đồng thời làm ra tương tự động tác. Cái kia chính là xuất ra một viên hơi lộ ra trong suốt u ám bùa chú. Cũng mở miệng đọc lên một cái cự nhân ngữ từ đơn. Tinh, đây là, truyền tống, bùa chú. Lên căn cứ. Lemon du lịch bút ký, bên trên, ghi chép, hoa văn, đánh dấu cùng ký hiệu, tự động chế tác bùa chú, nếu, nguyên bảo, có thể điều động, thâu đạo giả, con đường lực lượng. Không có đạo lý không thể hưởng ứng, học đồ, lĩnh vực khẩn cầu. Đến mức bùa chú cần thiết tài liệu là cái gì? Vô luận, thần bí học gia, Gatlia vẫn là, lữ hành gia, Frost đều có sự hiểu biết nhất định. Không cần, ngu giả, tiên sinh cái khác dạy bảo. Làm Audrey hai người sắp sửa kích phát bùa chú, truyền tống, rời đi. Dự bị qua 1-2 phút trở lại xác nhận tình huống lúc. Mang theo tàn nhẫn ý cười. Hai mắt tràn đầy điên cuồng Botis. Động tác đột nhiên cứng ngắc lại. Vô luận hắn ra sao dùng sức. Đều không cách nào mở ra, cựu nhật chi hạp, tầng thứ 3. Này cực kỳ nặng nề, phảng phất bị một tầng lại một tầng lực lượng bao vây lấy. Áp chế, căn bản không có cách nào mở ra. Cái này khiến Botis tựa như đang nỗ lực mở ra một cái thế giới mới. Mà không phải hộp, nháy mắt về sau, hắn không biết cảm ứng được cái gì. Trong mắt điên cuồng thối lui, hiện ra cực kỳ kinh ngạc, cực kỳ run sợ, cực kỳ tâm tình sợ hãi. Tí tách, Botis bên ngoài thân chảy xuống cái này đến cái khác chùm sáng. Chúng nó chạm đến mặt đất, biến thành một đầu lại một đầu sáng chói ánh sao ngưng tụ thành sâu bọ. Này chút sâu bọ thân thể uốn lượn thành bán nguyệt, vây ra một mảnh kỳ diệu hào quang, như là một cái lại một cái cánh cửa ảo ảnh. Đang ở hướng không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng biến hóa Botis cứ như vậy đột ngột. Không thể át chế hỏng mất. Tan rã, ba ba hai tiếng, hắn hai khỏa con ngươi rơi xuống trên mặt đất, nhiễm phải đến bụi trần. Này hai khỏa con ngươi ngưng kết lấy khó nói lên lời hoảng sợ. Duy trì đầy đủ hoàn hảo, cùng thân thể những bộ vị khác hoàn toàn khác biệt. Một vị danh sách 4, bí pháp sư. Cứ như vậy tử vong. 3. Mặt ngoài bạc hắc, khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch, cựu nhật chi hạp, rơi đập tại Botis cái kia hai khỏa con ngươi. Bên cạnh, tựa như là gia đình quý tộc bên trong phổ biến cái chủng loại kia hộp trang sức. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, lên nhẹ nhàng thở ra, tràn ngập nghi ngờ để tay xuống bên trong, hải thần quyền trượng. Hắn vừa rồi đang muốn điều động, nguyên bảo, lực lượng. Dùng thiên sứ cấp độ thôi động, thiểm điện phong bảo. Ngăn cản Botis mở ra, cựu nhật chi hạp, tầng thứ 3. Kết quả, vị kia, Bí Chi Thánh Giả lôi kéo tất cả mọi người cùng chết, phản công không thể thành công. Vừa mới bắt đầu liền tao ngộ ngoài ý liệu của hắn thất bại. Thẩm phán Hưu thoát ly đệ nhất chiến trường về sau, lập tức liền dựa theo dự án hướng ngu giả thiết sinh làm cầu nguyện, lên nhờ vào đó đạt được nhắc nhở, tìm cơ hội tiến nhập khói xám phía trên, thông qua ẩn giả cùng chính nghĩa đối ứng thâm hồng sao trời giám sát lên chiến đấu. Mà tại chuyển rời đến chiến trường thứ hai quá trình bên trong, chính nghĩa Audrey cũng tìm cơ hội làm cầu nguyện, nhường Plain có thể mượn nhờ nàng thâm hồng sao trời trực tiếp can thiệp thế giới hiện thực. Đây cũng chính là Audrey bản thể so ẩn giả Gatlia trễ một hồi tới mục đích nguyên nhân. Dựa theo ma kính Arabot lời giải thích này, cự nhật chi hạp tầng thứ ba cất giấu thứ rất đáng sợ. Ta còn tưởng rằng chân thực tạo vật chủ đưa nó ban cho Bortis là vì tại thời khắc mấu chốt chế tạo đáng sợ tai họa, dùng biểu hiện này tà thần bản sắc, ai ngờ căn bản là mở không ra. Lên mắt liếc đại biểu ma thuật sư, cái kia viên thâm hồng sao trời, phát hiện nó bịt kín một tầng đen xám, tựa hồ ngưng kết lại, dùng về phần mình căn bản là không có cách thấy bên trong tình cảnh. Xác nhận ma thuật sư tiểu thư trạng thái, đây là hắn lần thứ nhất gặp được tình huống tương tự. Đủ thấy như nhật chi hạp cấp độ cùng kỳ quỷ mà trước đó thấy thụy mỹ nhân ma pháp cùng Longinus chi thương cũng làm cho hắn có chút ý nghĩ. Tự mình tụ hội bên trong biết được thần bí lại hiện ra cái này phi phàm năng lực về sau, lên liền đẩy lật lại đối bếc na đê đê những cái kia đồng thoại ma pháp suy đoán. Hắn vốn cho là đó là đại đế căn cứ địa bóng đồng thoại chuyên môn lấy ra cho nữ, hoặc là bếc na đê đê tại phụ thân ngã xuống về sau, y theo hắn nói qua đồng thoại tận lực sáng tạo, ký thác niềm thương nhớ. Mà hiện tại xem ra, đáp án hẳn không phải là dạng này. Đệ nhất kỳ trước đó một ít đồng thoại có lẽ liền là thần bí. Cái này mang ý nghĩa những cái kia đồng thoại nguồn gốc từ chân thực phát sinh qua sự kiện thần bí, chúng nó tại dân chúng bên trong lưu truyền, dần dần trở thành chuyện xưa, bị tác gia ghi xuống, làm lại thêm công. Cái này cùng quần tinh quy vị cái kia tiên đoán đối ứng, thần bí chưa bao giờ rời xa, vẫn luôn tại, chỉ là đệ nhất kỷ trước địa bóng thời đại bên trong, chúng nó bị lực lượng nào đó áp chế hoặc là phong ấn. Nếu thật là dạng này, địa cầu một ít truyền thuyết cùng chuyện xưa liền có một cái góc độ khác giải thích. Khó trách có Longinus chi thương, không biết trốn đào nguyên liên quan không liên quan đến thần bí. Quay đầu nói cho ẩn giả nữ sĩ, nhìn nàng có thể hay không dưới đây sáng tạo mới ma pháp. Cũng không biết đại đế ngã xuống trước, Bernadette có hay không trở thành thần bí học gia. Nếu có, thật đúng là nói không rõ ràng này chút đồng thoại ma pháp là chuyển tới dòm ngó bí giả con đường. Danh sách một đại đế làm ra, vẫn là thần bí nữ vương Bernadette chính mình sáng tạo. Nhưng bất kể như thế nào, đại đế lúc tuổi già cũng đã phát hiện này chút đồng thoại cũng thuộc về thần bí, có thể theo bên trong hấp thu lực lượng. Ân, Bernadette không có đối ứng nhật ký, ta không có cách nào thấy đại đế ngay lúc đó phản ứng cùng làm ra suy đoán. Hắn khăng khăng đi trên mặt trăng bên trong một cái nguyên nhân, có phải là nghĩ nghiệm chứng mỗ một số chuyện? Đáng tiếc a, đại bộ phận thần thoại là giả, không có cách nào hấp thu lực lượng. Internet thời đại tiểu thuyết cũng thế. Lên khẽ thở dài một cái, sau dựa vào thành ghế, tiếp tục quan tâm chiến trường. Cái kia mảnh sụp đổ trong rừng cây, ẩn giả Gatlia cùng chính nghĩa Audrey đối mặt Bortis dị biến, ăn ý từ bỏ quán chú linh tính, sử dụng bùa chú duy trì long hóa trạng thái. Audrey vẫn như cũ giấu ở ngoài bìa rừng trong bóng tối. đề phòng khả năng phát sinh ngoài ý muốn cùng có lẽ cảm ứng được động tĩnh đến đây xem xét quan. Phương bán thần, ẩn giả, Gatlia thì bị gió thúc đẩy tới gần Botis tử vong một khu vực như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái kia, cựu nhật chi hạp. Bởi vì, ghi chép quan, bản thân có thể sử dụng nhiều loại năng lực. Mà bán thần cấp phong ấn vật thường thường có cực mạnh mặt trái hiệu quả. Botis ngoại trừ, cựu nhật chi hạp, chỉ để lại một cái màu đen túi. Này tựa hồ là trên người hắn món kia trường bào một bộ phận. Trừ cái đó ra, liền là đang ở tụ lại phi phàm đặc tính. Hai khỏa con ngươi cùng đại khái 10 đầu, tinh chi trùng, đại bộ phận, tinh chi trùng, đều bị phá. Hủy, cân nhắc đến, cựu nhật chi hạp biểu hiện ra khủng bố cùng với Botis là cực quang hội cao tầng. Có lẽ có thần quyến tại thân. Gatlia không có tùy tiện nhặt những vật phẩm kia, sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, nhường cục diện hướng không tốt hướng đi phát triển. Trước đó tự mình tụ hội bên trong thảo luận lúc, bọn hắn có trao đổi tình huống tương tự nên xử lý như thế nào. Cái kia chính là nếu có thời gian cùng cơ hội, trước hiến tế cho ngu giả, tiên sinh, về sau lại tại khói xám phía trên phân phối. Dù sao rất nhiều vật phẩm tại không biết mặt trái hiệu quả tình huống dưới tiếp xúc, rất có thể mang đến nguy hiểm không biết, mà Botis có đại khái suất là một kiện, không, cấp phong ấn vật. Cấp độ này phong ấn vật, có lúc vẻn vẹn chỉ là biết nó tồn tại, hiểu rõ nhất định tin tức, liền sẽ đột nhiên tử vong. Dựa theo ngôi sao Leonard lời giải thích, cái này phong ấn vật tốt nhất không tiếp xúc. Không nghe ngóng, không miêu tả, không nhìn trộm, chỉ có chân chính cao vị tồn tại có khả năng áp chế. Không do dự, Gatlia theo tử văn hắc bào từng cái tối trong túi lấy ra bạc nến chờ nghi thức vật phẩm. Hết thảy giản lược bố trí lên hiến tế nghi thức. Trong quá trình này, nàng có nắm bờ môi, thổi lên huýt sáo, chế tạo một cái vô hình nô bộc hỗ trợ. Chỉ dùng tầm 10 giây liền làm xong tế đàn, tốc độ cao tụng niệm xong, ngu giả, tiên sinh tôn danh. Dùng linh tính tài liệu mở ra, hiến tế cùng ban cho chi môn, về sau. Gatlia hơi nhẹ nhàng thở ra, nhường cái kia vô hình nô bộc đem, cựu nhật chi hạp. Màu đen túi, hai khỏa con ngươi, tụ hợp phi phàm đặc tính cùng 9 đầu, tinh chi trùng, trở tới. Bỏ vào tế đàn lên, ô trong tiếng gió, những vật phẩm này bay lên, thông qua được cái kia phiến hư ảo cửa chính. Gatlia thấy thế, lập tức dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm miệng môi dưới. Chuẩn bị lại một lần thổi lên huýt sáo, không lại duy trì vô hình nô bộc tồn tại, có thể tiếng huýt sáo bên trong. Cái kia, nô bộc, không nhúc nhích. Tựa hồ đã không có quan hệ gì với Gatlia. Ẩn giả, Gatlia mí mắt hơi nhảy, tay phải đột nhiên nửa nắm thành quyền, chống đỡ đến bên miệng, dự bị sử dụng thần kỳ kèn lệnh. Ngay lúc này, tế đàn chỗ lăng không sinh ra một đoàn nóng rực trắng bạc. Tầng tầng xen lẫn điện xà bầy, chúng nó hình thành hủy diệt phong bạo, đem cái kia vô hình nô bộc bao bọc tại ở giữa. Tất cả những thứ này rất nhanh lắng lại, dị biến nô bộc bị triệt để phá hủy. Gatlia thở ra một hơi, cúi thấp đầu, thành khẩn cảm tạ, ngu giả, tiên sinh một câu. Sau đó, nàng dựa theo quá trình kết thúc nghi thức, thu thập vật phẩm, dùng càng tiếp cận dự ngôn thuật, công chúa Bạch Tuyết, xử lý hiện trường. Tiêu trừ dấu vết, mà lúc này đây, chính nghĩa. Audrey đã sử dụng lúc trước cái viên kia, truyền tống, bùa chú. Rời đi hiện trường, Gatlia nhìn quanh một vòng. Cân nhắc đến, ngu giả, tiên sinh có lẽ cần muốn sự tình càng nghi thức hóa một điểm. Liền theo áo bảo tối trong túi rút ra một tấm bài. Đưa nó ném tới sụp đổ trong rừng cây. Lá bài này nửa cắm vào bùn đất, lộ ra một cái dẫn theo pha lê đèn. Cô độc thăm dò đâm trượng lão giả hình ảnh,